Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 356, 355 ước chiến tiên tri. Huyền Tiên thường khoản nợ, bị Khương Thái một trận nộ đỗi, lại đây cầu làm việc người, trên căn bản đều rời đi. Chỉ còn lại một cái thân mang màu đen cổ trang thanh niên vẫn cứ lưu tại chỗ. Hắn từ đầu tới đuôi vẫn nhìn mình chằm chằm, cũng không nói lời nào. Tư Không Lương, ngươi còn có việc? Khương Thái nhìn người này một mắt, thành thật mà nói, đến Sơn Đông thời gian dài như vậy, hắn đều không biết được người này đến cùng là họ Tư vẫn là họ Tư không. Tên là Tư Không Lương thanh niên nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn hắn. Ta biết ngươi đã gặp qua là không quên được. Siêu năng ăn mòn hiện tượng phát sinh sau, sẽ làm ngươi trở nên điên điên khùng khùng. Sở dĩ, ngươi vừa nãy những câu nói kia nói rất không khách khí, ta cũng không trách ngươi. Ngươi là bởi vì siêu năng lực sử dụng tới độ, mới sẽ biến thành não tàn. Mặc dù là như vậy trạng thái, ngươi vẫn cứ có thể thủ vững sứ mệnh, vẫn có thể lúc kết hợp sự. Đem hải yêu tai họa cùng chuyện của Toyota Mahime lấy ra, cho nhà mọi người học một lớp. Này rất tốt, nói tới chỗ này, Tư Không Lương chuyển đề tài. Ta muốn nói sự tình, cùng gen điều chỉnh thử thuốc hữu quan. Tư Không Lương bối cảnh sạch sẽ, tu luyện nỗ lực, tư tưởng cũng chưa từng đi chạch. Sở dĩ may mắn trở thành Trung Quốc cảnh nội nhóm đầu tiên hưởng thụ đến gen điều chỉnh thử thuốc. Người. Gen điều chỉnh thử thuốc, chia làm sơ trung lớp 12 cái đẳng cấp, muốn từng bước một đến, từ sơ cấp bắt đầu, tiến lên dần dần sử dụng, thuốc hiệu quả, cũng không phải cần gặp bóng, tam đại thuốc dùng hết, tổng cộng cần thời gian 10 ngày, mới có thể hoàn toàn phát huy hiệu quả. Hiện tại, 10 ngày đã qua, ta nội khí tu vi tuy rằng mới đạt đến nội khí nhị đoạn, nhưng đã tiêm vào thuốc. Trải qua gen điều chỉnh thử, tổng hợp thuộc tính mạnh hơn rất nhiều. Tư Không Lương mặt không biến sắc nói, ngươi ở chức vụ này trên, làm ra rất xuất sắc, nhưng ta cho rằng, ta có thể làm càng tốt hơn. Chỉ có cường giả, mới có tư cách ở tại tiên tri bên người. Tô Sắc Phi ác miệng, Ngô Địch là cái trẻ con miệng còn hôi sữa. Tiền Tịch Tịch cũng thường thường ở trong lúc lơ đãng khoe giàu. Thảo Lư học xã vấn đề nhi đồng nhiều như cá giếc sang sông. Nhưng cũng xưa nay không có một người có thể giống Tư Không Lương như vậy nhận người hận. Cái tên này, rất yêu thích nói đến người khác ngu ngốc. Khương Thái biết, người này kỳ thực bản tâm bất hoại. Chính là giáo dưỡng kém một chút. Dùng Mã Nhiên lời nói tới nói. Giống tên như vậy, đánh một trận là tốt rồi. Không có cái gì hùng hài tử là đánh một trận không giải quyết được. Nếu như có, liền hai bữa, ta tán thành cách nói của ngươi. Khương Thái tựa như cười mà không phải cười nhìn Tư Không Lương. Đem đầu ngón tay nắm vang lên kèn kẹt, cải lương không bằng bạo lực. Ngay hôm nay, chính là chỗ này, đến, chúng ta đánh một trận. Tư Không Lương cũng là đầu thiết, căn bản không để ý Khương Thái biểu hiện ra mạnh mẽ tự tin. Quả đoán đáp ứng, được, bùm bùm. Sau 3 phút, Khương Thái chậm rãi xoay người, tinh thần thoải mái, công tác mệt mỏi, hoạt động một chút gân cốt, cũng không tệ lắm. Mọi người vì ta vì mọi người, ngày đi một thiện, tất có hậu phúc. Sưng mặt sưng mũi Tư Không Lương dãy dụa muốn từ trên ghế salon bò lên. Lại cả người run rẩy, căn bản không lên nổi, nhìn trên người không có nửa điểm thương thế Khương Thái. Hắn mới rốt cục ý thức được, giữa hai người sức mạnh, nhanh nhẹn, sự chịu đựng, năng lực kháng đòn chờ thuộc tính chênh lệch không lớn, có thể kỹ xảo chiến đấu phương diện, nhưng là trời kém cách. Học xã một kỳ thành viên, đều khủng bố như vậy sao? Tư Không Lương có chút hoài nghi nhân sinh rồi, từ đầu tới đuôi, trừ bỏ ở chịu lúc đánh, hắn căn bản không có từng đụng phải Khương Thái dù cho là một hồi. Ha ha, Khương Thái cười không nói, cầm lấy giá ở trên bàn điện thoại di động, băng ghế, người nhận được sao, hắn nhưng là thường thường bị tiên tri uy chiêu nam nhân. Có không ít học xã thành viên, đều cho rằng hắn là nhân viên văn phòng, siêu năng lực đối với chiến đấu tăng thêm hầu như là số 0. Lại không biết được, sức chiến đấu của hắn trình độ, ở rất nhiều học xã thành viên bên trong, cũng là thượng du cấp độ. Trong loa, truyền ra thiếu niên âm thanh, ta làm việc, người yên tâm, Huyền Tiên, Triệu Quan Lan cùng âm dương sư, Ogata Komaeda, cũng đã nhận được, đang ở chạy về đằng này. Nhiều nhất 2 giờ, vừa nãy động tĩnh, lại có mắt không mở tìm ngươi một mình đấu. Khương Thái cười cợt, rất yếu, liền ngươi 3/10 thực lực đều không có. Không cần phải để ý đến hắn. Sụi lơ ở trên ghế salon Tư Không Lương trợn tròn hai mắt. Đầy mặt không cam lòng, 3/10 thực lực đều không có. Ta không tin, cái kia danh hiệu là băng ghế, Thảo Lư học xã thành viên. Hắn cũng là biết đến, hiện tại mới nội khí nhị đoạn, hơn nữa cũng không có sử dụng gen điều chỉnh thử thuốc. Nghe nói thức tỉnh rồi một cái khôi hài siêu năng lực, có thể bỗng dưng triệu hoán ghế, băng ghế cùng kỵ sĩ. Được khen là triệu hoán sư tổ hai người, nhảy nhót dốc cơ, mạnh hơn hắn, khôi hài. Tư Không Lương tán thành thực lực của Khương Thái, lại không tin mỗi một cái người của Thảo Lư học xã đều lợi hại như vậy. Hắn đã quyết định quyết tâm, chờ thân thể khôi phục như cũ, liền đi tìm cái kia băng ghế một mình đấu. 2 giờ sau, Mã Nhiên nhíu mày, Tiểu Trương, ngươi ra tay quá ác rồi. Cái kia Tư Không Lương tuy rằng có chút miệng khuyết, nhưng tâm địa bất hoại. Ngươi trực tiếp cho người ta đánh vào bệnh viện, không tốt. Danh hiệu băng ghế, thiếu niên gãi gãi đầu, không chút biến sắc mà đem gãy điệt ghế tựa thu cẩn thận. Ngại ngùng nở nụ cười, hắn sẽ không thù dai. Hơn nữa, ta đây không phải ở đánh cứu hắn mà. Như vậy đi, đợi lát nữa ta cho hắn mua chút hoa quả hoa tươi. Đi qua an ủi một thoáng. Nghe nói như thế, Mã Nhiên khẽ gật đầu. Tầm mắt độ lệch, nhìn về phía một chiếc vừa mới dừng lại quân dụng xe Việt dã. Một tên thân mang hồng nhạt âu phục, mang theo kính mát, trải lên đại bối đầu thanh niên tuấn Mỹ đẩy cửa xe ra. Xuất hiện ở trước mặt mọi người, Uy Hải học xã bên trong, rất nhiều nữ tính xã viên, đều nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm người này. Hai mắt tỏa ánh sáng, một bộ thèm nhỏ dãi ba thước, hận không thể đem hắn sinh nuốt xuống dáng dấp. Huyền Tiên Triệu Quan Lan, chấm ngoặc kép, Tô Sắc Phi bĩu môi, ngữ khí chẳng đáng, nhỏ giọng ở Mã Nhiên bên tai tất tất nói, lè lẹt tiểu bạch kiểm. Không dung mạo ngươi một nửa đẹp đẽ. Đám này hoa si thực sự là thẩm mỹ vặn vẹo. Mã Nhiên cười ha ha. Đừng đổ thêm dầu vào lửa rồi. Tô Sắc Phi sáo lộ. Ở kiếm thủ cùng ma tử giáng lâm thời điểm, cũng đã dùng qua 2 lần rồi. Mạnh mẽ trên lần thứ 3 làm, cũng quá giả. Thiếu nữ nhẹ rên một tiếng. Lần này là lời nói thật lòng, không nói hưu nói vượn. Ta thật cảm thấy ngươi so với người này cường. Cái này Triệu Quan Lan, quá rêu rao, càng xem càng khó chịu. Xem xong hắn, lại liếc mắt nhìn Mã Nhiên, âm thầm gật đầu, Mã Nhiên tốt hơn hắn quá nhiều. Mã Nhiên gật gật đầu, vỗ vỗ bờ vai của nàng. Được rồi, đi thôi, hai vị này là quý khách, không thể thất lễ rồi. Vào lúc này, âm dương sư Ogata Komaeda cũng xuống xe, đi theo Huyền Tiên, Triệu Quan Lan phía sau, cũng không lên tiếng, một bộ ưng khuyển diễn xuất, mọi người chú ý bên dưới, Huyền Tiên cùng Tiên Chi, rốt cục hội ngộ rồi. Triệu Quan Lan vuốt nhẹ giữa ngón, trên dưới đánh giá Mã Nhiên một trận, thực lực của ngươi, lại trở nên mạnh mẽ rồi, nội khí thập bát đoạn, chấm ngoặc kép, xem ra. Đã không cần ta hỗ trợ rồi. Mã Nhiên lắc lắc đầu, ngữ khí ôn hòa nói, vẫn là cần. Nội khí thập cửu đoạn giàn giáo cùng tình tiết, ta cũng đã bổ sung xong xuôi, nhưng vẫn có một ít cửa ải, cần ngươi cung cấp linh cảm. Đứng ở bên cạnh Tô Sắc Phi cũng không nói chen vào, hiếm thấy giữ yên lặng, đàng hoàng đảm nhiệm yên tĩnh bình hoa thiếu nữ xinh đẹp nhân vật. Mà đứng sau lưng Mã Nhiên, băng ghế cùng Khương Thái liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu, Tiên tri cùng Huyền Tiên. Rõ ràng không phải lần đầu tiên đối thoại rồi. Vừa thấy mặt, liền thẳng vào chủ đề. Chưa từng lãng phí nửa chút thời gian. Mã Nhiên dự ngôn Toyotama Hime cùng Hải Yêu tai họa tồn tại. Giúp Triệu Quan Lan một đại ân. Sở dĩ, Triệu Quan Lan hiện tại phải cho ra báo lại là hỗ trợ thôi diễn nội khí thập cửu đoạn. Chí ít, này nên là thù lao một trong. Triệu Quan Lan người này, tuấn tú đến để đồng tính nhìn thấy đầu tiên nhìn, liền tâm sinh phiền chán trình độ. Nhưng hắn lại ngay thẳng để người cảm thấy bất ngờ. Thôi diễn nội khí thập cửu đoạn, ngươi đã làm 99,9% công tác. Ta cung cấp một điểm bé nhỏ không đáng kể linh cảm. Trả lại không được khuyết ân tình của ngươi. Ta yêu thích lừa người. Cũng rất hưởng thụ từ những người khác trong tay cướp đi tài nguyên cảm giác. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, ta chán ghét thiếu nợ người khác. Triệu Quan Lan ngữ khí nghiêm túc nói. Ngươi hiện tại thiếu nhất là một cái lực lượng ngang nhau đối thủ chứ. Chờ giải quyết Hàn Quốc chuyện bên đó sau. Chấm ngoặc kép, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Bồi ngươi cẩn thận đánh một trận. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.